ngay cả ánh mắt trời sáng mai cũng không thể thấy được nữa. Cho nên ám sát từ từ diễn biến thành cường sát, lúc bình thường hành động ám sát sẽ do 2 đến 3 người đồng loạt ra tay. Còn cường sát ít nhất cũng có 5 cường giả võ tôn phối hợp. Nếu không chẳng những giết không chết địch nhân, sợ rằng còn lưu mạng mình lại nơi đó. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Đối mặt tình trạng như vậy, địch áo thật sự cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn không có tự đại đến mức cho rằng mình xâm nhập vào trong quân trận địch nhân vẫn có thể toàn thân trở lui. Có lẽ chỉ có thánh giả mới có thể làm được điểm này. Mặc dù trải qua thời gian chém giết lâu như vậy, địch áo đã tấn thăng đến võ tôn cấp 4, nhưng khoảng cách tới thánh giả vẫn còn vô cùng xa xôi. Thực lực càng cao, mỗi lần đề thăng một cấp sẽ cần có số lượng nguyên lực khổng lồ hơn. Đây là dưới tình huống địch áo có dòng xoáy nguyên lực mới có thể lên cấp nhanh chóng như thế. Trong mấy người Tác Phỉ Á chỉ có Thuyết Ni là tư chất cao nhất tấn thăng lên đến võ tôn cấp 2. Còn những người khác vẫn đang dừng lại ở bình cảnh võ tôn cấp 1. Một ngày nọ, địch áo và Lao Lạp buồn chán ngồi ở trên gò núi. Quét mắt nhìn chiến trường phía dưới. Trong lòng đang suy nghĩ có nên tìm thêm người hợp tác hay không. Làm như vậy tỷ lệ thành công dĩ nhiên lớn hơn nhiều. Trực tiếp xung kích vào giữa quân trận địch nhân cũng có khả năng trở lui. Nhưng vấn đề là bây giờ địch áo và Lao Lạp đã bị các tướng sĩ liệt diễm quân đoàn xem như là danh nhân truyền kỳ rồi. Cái gì gọi là tấn công như vũ bão? Hễ chiến là thắng, Vivi làm như chỉ cần hắn và Lao Lạp khóa chặt bất kỳ một mục tiêu nào là đối phương sẽ không khả năng chạy trốn. Địch áo dĩ nhiên không để ý tới hư danh hão huyền. Đối với một gã thích khách hợp khách, danh khí ngược lại vô cùng có hại. Nhưng đây chỉ là tương đối. Nếu đạt đến đẳng cấp ngọa Tây Lý thì nổi danh hoặc là vô danh đã không có chỗ nào khác nhau. Người thật sự để ý chính là Thi Lạc Tư. Lúc ban đầu hắn để cho địch áo đi thi hành ám sát chỉ đơn thuần là vì thực lực địch áo. Thế nhưng bây giờ xem ra quyết định ban đầu của hắn quả thật là sáng suốt. Chỉ cần một ngày địch áo chưa đình chỉ hành động ám sát võ tôn địch nhân. Sĩ khí phe mình vẫn luôn nằm ở trạng thái đỉnh phong. Bởi vì địch áo và Lao Lạp có tỷ lệ ám sát thành công quá cao. Cho đến bây giờ số lượng cường giả võ tôn của đối phương chết ở trong tay địch áo và Lao Lạp đã vượt qua 20. Vì thế các chiến sĩ bên này luôn luôn bị đối phương ép đánh chống đỡ cực kỳ vất vả. Chiếm hết hoàn cảnh thuận lợi, nhưng trong lòng các chiến sĩ vẫn tràn đầy hy vọng. Mỗi người đều tin rằng tình hình như vậy sẽ không kéo dài lâu. Chỉ cần địch áo và Lao Lạp xuất hiện thế cục sẽ nghịch chuyển rất nhanh. Từ một góc độ nào đó, địch áo và Lao Lạp bây giờ chính là cột trụ tinh thần của các chiến sĩ bình thường. Bọn họ xuất hiện ở nơi nào thì nơi đó sẽ bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ. Cho dù địch áo và Lao Lạp không đắc thủ, các chiến sĩ cũng sẽ hưng phấn chém giết địch nhân liên tiếp bại lui. Vì thế địch áo chỉ có thể suy nghĩ ý tưởng này ở trong lòng mà thôi. Nếu biến thành thực tế, địa vị hắn và Lao Lạp ở trong mắt các chiến sĩ tự nhiên sẽ rơi xuống ngàn trượng. Giết chết một hai võ tôn đúng là trọng yếu, nhưng sĩ khí toàn quân cũng rất trọng yếu. Chỉ cần không phải là người ngu đều biết đáp án cái nào quan trọng hơn. Huống chi chiến tuyến hiện tại đã kéo ra quá dài. Những người có tư cách đảm nhiệm vai trò thích khách lại quá ít. Từ góc nhìn toàn cục thì Thi Lạc Tư sẽ không cho phép địch áo làm như vậy. Cuối cùng là thực lực của mình vẫn còn chưa đủ. Địch áo âm thầm tiếc nuối nghĩ ngợi. Hắn nghe nói ngày đó Cổ Lạp Gia Tư và Á Nhĩ Duy Tư đánh chết phong hệ thánh giả. Cái tên đó thi triển lĩnh vực đúng là quá buồn cười. Không ngờ lại là lĩnh vực hoàn toàn phòng ngự. Đây là lựa chọn không thích hợp với phương hướng tinh chuẩn của phong hệ võ sĩ. Nhưng ở trong suy nghĩ của địch áo, lĩnh vực này rất thích hợp với mình. Bây giờ địch áo có thể thả ra lôi quang phong nhận lực sát thương rất lớn. Nhưng bởi vì tốc độ và khoảng cách làm hạn chế uy lực lôi quang phong nhận. Nếu như cũng có lĩnh vực giống như phong hệ thánh giả kia, Vậy thì địch áo sẽ có thể đột phá hàng rào phong tỏa tiếp cận bất kỳ đối thủ nào rồi mới thả ra lôi quang phong nhận. Tỷ lệ thành công hiển nhiên gia tăng một mảng lớn. Nghĩ tới đây địch áo trong lúc vô tình thả ra phong thuẫn. Sau đó liền lắc đầu cười khồ. Hắn có thể cảm giác được đạo phong thuẫn này yếu ớt đến mức nào. Có lẽ đủ sức ngăn cản một ít cực hạn võ sĩ công kích. Nhưng đối với cường giả võ tôn thì hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đây là chuyện bình thường. Ban đầu địch áo vì muốn chống cự phong áp khi bị cổ lạp gia tư mang theo phi hành mới nghiên cứu ra thứ này. Uy lực làm sao mà lớn cho nổi. Một luồng gió lốc dần dần xuất hiện ở trong tay địch áo. Thỉnh thoảng hiện ra rồi tiêu tán. Sau khi lặp lại mấy làn, địch áo bỗng nhiên đột phá ý tưởng thả ra hai đạo phong thuẫn liên tiếp. Sau đó địch áo khống chế phong thuẫn áp sát lại với nhau. Nhưng hai đạo phong thuẫn này không thể dung hợp lại với nhau như địch áo tưởng tượng. Trong nháy mắt chạm vào nhau, nguyên lực cả hai đồng thời rối loạn rồi nổ tung. Cảm thụ được phong nguyên lực tiêu tán vào không khí, địch áo không có thất vọng quá nhiều. Đây chỉ là một ý niệm địch áo tình cờ nghĩ ra mà thôi. Muốn đập nát một cái gương thì dễ, nhưng muốn dán từng mảnh vụn lại thành một mặt gương hoàn mỹ không tì vết là chuyện không thể. Giống như là diễn sinh phong nhận và phong nhận bình thường. Địch áo có thể khống chế diễn sinh phong nhận phân liệt thành mười mấy đạo lưu quang. Lại không thể điều khiển lưu quang đã phân liệt ra hợp lại thành diễn sinh phong nhận. Nếu có biện pháp dung hợp nhiều phong thuẫn vào chung một chỗ, năng lực phòng ngự của địch áo sẽ lập tức được đề cao thật lớn. Bẻ gãy một chiếc đũa hiển nhiên dễ dàng hơn một bó đũa. Trên lý luận thì địch áo có thể chồng chất vô số phong thuẫn áp sát vào nhau. Đến lúc đó cho dù là thánh giả cũng không thể nào công phá trong thời gian ngắn. Địch áo ngẩn người suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy buồn cười. Bản thân mình vừa mới có ý nghĩ thật sự kỳ lạ. Xem ra mấy ngày qua rảnh rỗi quá mức nên bắt đầu phát sinh nhàm chán. Đúng là nhàn cư vi bất thiện mà. Quên đi, hay là đi đến chiến khu thiên không thành và thần vực xem một lát. Có lẽ ở nơi đó sẽ có cơ hội nghĩ ra một cái gì đó hay ho. Địch áo nghĩ đến đây. Vừa định gọi Lao Lạp đang ngủ gà ngủ gật quát tỉnh dậy. Nhưng vào lúc này trên chiến trường phía nam bỗng nhiên có một trận xôn xao truyền đến. Địch áo ngưng thần nhìn lại, thấy tình hình đại khái là tiểu đoàn chiến đấu bên đó hiển nhiên không trụ nổi đối phương tấn công quá mãnh liệt. Bắt đầu rút lui về hậu phương. Dĩ nhiên, chỉ là một tiểu đoàn bị đánh tan không thể đại biểu toàn bộ chiến tuyến nơi đó bị đột phá. Phía sau lập tức có một tiểu đội khác chạy lên. Chuyện này cơ hồ phát sinh hàng ngày. Địch áo bình thường sẽ không đi quản làm gì. Nhiệm vụ của hắn chỉ có một, đó là cố gắng tìm cách ám sát cường giả võ tôn của địch nhân. Nhưng sau một lát, địch áo chợt nhớ tới một việc, bởi vì Thi Lạc Tư chiếu cố đặc thù cho nên Lôi Mông bị phân xuống tiểu đoàn dự bị. Nhiệm vụ của đội dự bị khi ra chiến trường rất ít ỏi. Số lần được xuất hiện cũng không nhiều. Cho nên bọn họ tương đối an toàn, nói ra tuy hơi khó nghe, nhưng dù sao cũng được tính là một trong những tiểu đoàn binh lính chiến đấu. Vì thế tuy Lôi Mông có ý kiến cũng không có biện pháp nói gì với Thi Lạc Tư. Nếu hắn mà càm ràm dai dẳng, Thi Lạc Tư sẽ trực tiếp ném Lôi Mông ra đội hậu cần. Đến lúc đó xem như hắn triệt để an toàn luôn, mấu chốt là nếu địch áo không có nhớ lầm. Hình như đội dự bị của Lôi Mông nằm ở hướng đó. Địch áo lắc đầu buồn cười, đoán chừng vào lúc này Lôi Mông nhất định sẽ vô cùng kích động. Rốt cuộc cũng có cơ hội đi ra chiến trường chân chính mà. Địch áo suy đoán không lầm, giờ phút này Lôi Mông đang hai mắt rực sáng lên nhìn địch nhân đối diện xông tới. Chạy ra tiền tuyến lâu như vậy thế mà hắn chưa từng đánh một trận nào cho ra hồn. Lôi Mông đã sắp buồn bực đến phát điên rồi. Ngày hôm nay rốt cuộc chờ được một cơ hội tốt. Lôi Mông hưng phấn xông lên phía trước nhất. Mấy gã võ sĩ Nguyệt Ảnh Đế Quốc thấy một tên thanh niên mặt mày mừng rỡ như điên vọt ra. Vừa cười ha hả vừa nhấc chân đạp xuống đất. theo sau một tràng tiếng nổ ầm ầm, từng đạo kình khí phá không lao ra, đánh văng mấy gã võ sĩ kia ra ngoài. Một vài võ sĩ khác đang định phát động phản kích, Lôi Mông làm gì cho bọn họ có cơ hội này, lập tức thả ra địa chấn. Thân thể những gã võ sĩ kia chợt cứng ngắc lại, không thể làm ra động tác gì nữa. Đành phải trơ mắt nhìn Lôi Mông dậm chân xuống đất, nện điên cuồng y như một con trâu điên động dục. Trong đoạn thời gian ngắn ngủi, Lôi Mông đã thả ra 5 lần liệt địa kích liên tiếp. Bên phía quân trận Nguyệt Ảnh Đế Quốc nhất thời xuất hiện một khoảng trống không. Cách chương.